Ta muốn ngươi đi theo ta làm một nhiệm vụ. Dạ Tình rất cẩn thận nói. Hình như nhiệm vụ này cũng không dễ dàng. Tại sao là ta? Thực lực của ta ngươi cũng thấy đấy, tướng binh sư nhất đoạn. Rất đơn giản. Bởi vì ngươi có thể khống chế khu phong thứ. Tên lường gạt, nói đi, ngươi và Dạ Tình tỷ có quan hệ như thế nào? Vu Nhai và Dạ Tình một lần nữa trở lại Tham Lang Doanh. Dạ Tình tạm thời vẫn còn giữ bí mật về nhiệm vụ của mình, cũng không phải lập tức chấp hành. Vu Nhai nên làm gì thì vẫn làm cái đó, coi như chưa từng phát sinh chuyện gì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 108, không được nói chuyện với hắn. Ngay khi hắn vừa đi ra khỏi nữ binh doanh Tham Lang, đột nhiên xuất hiện một thân ảnh lén lén lút lút. Thấy nàng, Vu Nhai không nhịn được cười. Đó chính là quỷ mơ hồ Tiểu Mỹ. Tiểu Mỹ là nữ nhân lúc trước phải đi tới dòng suối nhỏ lấy nước. Ai biết nước định lấy về lại biến thành màu hồng. Nàng vội vàng đi ngược lên đầu nguồn nhìn một chút, liền phát hiện Vu Nhai đang trần truồng giặt quần áo. Sau đó nàng đã bị Vu Nhai lừa gạt tới làm người dẫn đường. A, chính là loại quan hệ đó. Rốt cuộc là quan hệ thế nào? Nói mau. Đôi mắt của Tiểu Mỹ trợn trừng lên, lớn gấp đôi so với người thường. Nàng giả vờ hung tợn hỏi. Nàng là người thuần khiết, đoán không được loại quan hệ đó là loại quan hệ nào. Nàng cho rằng Vu Nhai không muốn nói với nàng. Nếu ta là tên lường gạt, lời ta nói ra nàng có thể tin tưởng sao? Vu Nhai cười khổ nói. Lui lại mấy bước, Tiểu Mỹ rất cẩn thận gật đầu, nói, đúng. Ngươi là tên lường gạt, lời ngươi nói đều không thể tin được. Các tỷ tỷ nói, nữ hài tử thấy nam nhân tắm cũng là nữ hài tử chịu thiệt. Ngươi điên cuồng để lộ, còn khiến ta áy náy muốn chết. Cũng không thể nói là như vậy được. Nữ hài tử thấy nam nhân tắm tất nhiên rất có hại. Nhưng ta còn là nam hài. Nam hài không thể để nữ hài tùy tiện nhìn được. Vu Nhai rất nghiêm túc, rất thận trọng nói. A, nam nhân, nam hài, vậy có gì khác nhau? Tiểu Mỹ biến thành cục cưng hiếu kỳ hỏi. Nam nhân là đã từng ngủ qua với nữ nhân. Ừ, ta còn chưa từng ngủ với nữ nhân. Ngủ qua? Vì sao chỉ ngủ với nữ nhân là thành nam nhân? Tiểu Mỹ choáng váng hỏi. Tiểu Mỹ, đừng nói chuyện với hắn nữa. Sau đó ngươi không được nói chuyện với hắn nữa. Đúng lúc này, không biết từ đâu xuất hiện mấy phụ nhân. Sắc mặt từng người đều đen lại giống như bao thanh thiên. Các nàng cũng rất muốn biết Vu Nhai và Dạ Tình có quan hệ thế nào, cho nên mới xui khiến Tiểu Mỹ qua tìm hiểu. Vu Nhai cười ha ha, chợt triệu hoán Tiểu Thúy tới, phóng lên cao. Tiểu Mỹ hâm mộ nhìn khu phong thứ, đôi mắt đầy vẻ mong chờ. Nàng cũng rất muốn cưỡi đi chơi một chút. Tốc độ khu phong thứ kia lại nhanh như vậy. Tiểu Mỹ, lúc rảnh rỗi đi tới tổ kỳ binh tìm ta. Đến lúc đó ta sẽ cho nàng cưỡi Tiểu Thúy một lúc. Giọng nói Vu Nhai từ phía trên truyền đến. Chỉ có điều đúng lúc này, một tiếng động vang lên. Một đạo mũi tên ánh sáng sắc bén phóng lên cao. Tiểu Thúy hoảng sợ vỗ cánh kêu lên một tiếng sau đó biến mất ở chân trời. Những nữ bạo long này thật là đáng sợ. Tiểu Mỹ, sau đó ngươi không được nói chuyện với tên lường gạt đó nữa. Gia hỏa này không có lòng tốt, chính là loại này sắc quỷ siêu cấp chuyên môn lừa gạt nữ hài. Nữ bạo long tận tình khuyên bảo, nhìn Tiểu Mỹ nói. Ừ, Tiểu Mỹ biết, gia hỏa này khẳng định là lại gạt ta. Hắn còn tưởng rằng ta không biết. Nam hài chính là tiểu hài tử giống như ta, lớn lên là nam nhân. Lời hắn nói người từng ngủ với và nữ nhân mới là nam nhân, nhất định là giả. Tiểu Mỹ rất nghiêm túc nói. Các nàng đổ mồ hôi đầm đìa. Sự thật là như thế. Chỉ có điều các nàng biết phải giải thích thế nào đây. Vu Nhai không biết Tiểu Mỹ vẫn khả ái như vậy. Khi hắn trở lại tổ kỳ binh, đúng vào lúc này, hắn đột nhiên thấy hai gia hỏa có dáng vẻ còn đáng yêu hơn cả so với Tiểu Mỹ đang lén lén lút lút ở ngay trước tổ kỳ binh. Hắn khẽ nhíu mày theo sát phía sau. Tại sao tiểu đoàn tinh binh lại xuất hiện hài tử vậy? Nhưng khi hắn nhìn thấy bộ dạng hai người này, hắn thiếu chút nữa thì phun cơm ra ngoài. Khả ái sao? Buổi tối nay sợ là mình sẽ ăn không ngon rồi. Vậy hai vị đại sư, các ngươi ở chỗ này làm gì? À, Tiểu huynh đệ, chúng ta cuối cùng đã chờ được ngươi. Người tới chính là cha con Khắc Lạp Phu. So với nửa tháng trước, bọn họ đã gầy đi rất nhiều. Hai mắt thâm quầng, râu mép và tóc còn khô hơn cả cỏ khô. Nếu không phải còn có thể quan sát cơ bắp trên người, chắc hẳn phải chuyển hình thành Chu Nho. Vu Nhai trước mắt, nghi ngờ nhìn bọn họ. Hắn không biết bọn họ lén lén lút lút giở trò quỷ gì. Tiểu Vinh đệ, chúng ta tới để tránh nạn. Chúng ta đã không có nhà để về nữa. Van xin ngươi thu giữ chúng ta. Chúng ta có thể chế tạo binh khí miễn phí cho tổ kỳ binh các ngươi. Lão Khắc Lạp Phu đột nhiên ôm lấy Vu Nhai. Bộ dạng nước mũi nước mắt đầm đìa nói. Không có nhà để về sao? Cửa hàng rèn của các ngươi đâu? Lẽ nào là do người của Cự Môn Doanh đi gây chuyện? Bọn họ dám sao? Khắc Lạp Phu quát một tiếng, sau đó lại lúng túng cười nói, là chúng ta chưa đóng nổi tiền thuê cửa hàng, bị đuổi ra ngoài. Cái gì? Lấy tay nghề của các ngươi lại không đóng nổi tiền thuê cửa hàng sao? Còn không đều bởi vì Tiểu Vinh Đệ ngươi sao? Ai? Tiểu Vinh Đệ, ngươi làm người tốt thì làm tới cùng. Dạy chúng ta một chút xem làm như thế nào mới rèn ra được loại huyền kiếm ngũ giai có kiếm linh này đi. Cuối cùng không nhịn được, lão Khắc Lạp Phu nói ra mục đích của chuyến này. Đồng thời, hắn bắt đầu kể về những gì bọn họ trải qua trong nửa tháng qua. Vì chế tạo loại kiếm này của Vu Nhai, bọn họ đã đóng cửa hàng rèn, cả ngày cả đêm nghiên cứu, cũng không biết làm hỏng bao nhiêu khoáng thạch. Cuối cùng, ngày thứ 12... tất cả khoáng thạch của bọn họ đều bị hỏng. Do trước đó, bọn họ thu thập, tàng trữ không ít cực phẩm. Vì không cam lòng, bọn họ lại mở rộng cửa hàng kinh doanh, cầm các loại binh khí do các tinh binh tới sửa làm thí nghiệm. Kết quả càng bi kịch hơn. Bọn họ rèn hỏng mấy cái kiếm, tốn rất nhiều tiền để đền cho đám khách tới sửa. Tuy rằng đã đền bù, nhưng bọn họ cũng đừng mong làm được tiếp. Bọn họ ngoại trừ không có tiền, càng không có người nào tin tưởng bọn hắn. Hiện tại cha con người lùn này đã trở thành kẻ trắng tay. Khóe miệng Vu Nhai co giật vài cái. Thực sự làm khán giả thương tâm, người nghe rơi lệ. Chúng ta đã không có nhà để về nữa. Tiểu Vinh Đệ, ngươi hãy thu nhận chúng ta đi. Phu Lạp Phu nói. Vu Nhai biết, khẳng định bọn họ vẫn chưa từ bỏ ý định đối với phương pháp chế tạo thanh kiếm kia. Nếu không lấy tay nghề bọn họ muốn một lần nữa làm giàu rất đơn giản. Trong lòng hắn thoáng động, trên mặt đột nhiên xuất hiện vẻ tươi cười. Nếu như các tỷ tỷ của tiểu Mỹ nhìn đến, nhất định sẽ nhắc nhở hai vị người lùn này. Cách xa gia hỏa này một chút, ta cũng thật khó khăn. Tổ kỳ binh mặc dù là mảnh đất không có ai quản lý, nhưng không phải do ta quyết định. Chúng ta hứa, tất cả huyền binh của tổ kỳ binh chúng ta đều sửa chữa. Không chỉ sửa chữa, thật ra chúng ta có chút nghiên cứu không nhỏ đối với kỳ binh. Chúng ta có thể dựa trên cơ sở vốn có thủ đoạn gia tăng tính sát thương cho huyền binh bản mạng của các ngươi, hơn nữa không làm ảnh hưởng tới chúng. Ví dụ như huyền binh hình tròn, chúng ta có thể chế tạo ra mấy cái đinh thép ở phía trên, bảo đảm không có tác dụng phụ. Khắc Lạp Phu vội vàng nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 109, bố phản nghịch. Trước mắt Vu Nhai sáng ngời, chỉ có điều hắn vẫn cúi thấp đầu, thở dài nói, ai, thật ra ta cũng biết mục đích của các ngươi, nhưng ta đã đáp ứng vị tiền bối kia, không thể nói ra nguyên lý thật sự trong thanh kiếm cho bất cứ kẻ nào biết, ta thật khó xử. Tiền bối, trước không phải nói tìm được ở trong dãy núi sương mù sao? Hai vị người lùn cảm thấy Vu Nhai đang nói thật, hắn đã dao động. Thật ra chúng ta, Tiểu Vinh Đệ, ta thật ra còn có mấy khối khoáng thạch cực phẩm. Chúng ta có thể giúp ngươi nâng thanh kiếm kia lên một giai, đạt được độ cao lục giai. Phải biết rằng, huyền binh lục giai là thứ có thể gặp không thể cầu. Khắc Lạp Phu đã bất chấp mọi giá, nói. Cái này... ngươi cảm thấy vị tiền bối kia có thể coi trọng huyền binh lục giai sao? Nói thật, ta cũng không biết nguyên lý là gì. Ngược lại ta có thể giúp các ngươi tới gặp. Chỉ là vị tiền bối kia có sở thích tương đối kỳ lạ. Vu Nhai tỏ vẻ có chút khó mở miệng. Ánh mắt cha con Khắc Lạp Phu liền sáng ngời,

đột nhiên phát hiện có người theo dõi. Hắn nhìn một chút, không ngờ chính là Thủy Tinh. Từ lúc nào nàng đối với mình lại trở nên hiếu kỳ như vậy? Hắn gửi lời chào tới nàng, sau đó lập tức cùng Tiểu Thúy giống như trận gió lóe lên rồi biến mất. Thật là một đại hỗn đản. Thủy Tinh nhảy ra ngoài, tức tới mức nghiến răng. Nàng thật sự thật tò mò, không biết cả ngày Vu Nhai đi đâu. Hình như mỗi lần trở về, hắn đều biến thành dã nhân. Nhưng mỗi lần trở về, hắn đều trở nên càng đáng sợ hơn. Thủy Tinh biết Vu Nhai nhìn như cà lơ phất phơ, không có việc gì làm. Nhưng phía sau, hắn lại liều mạng hơn so với người nào khác. Cũng ngoan độc hơn so với bất kỳ người nào khác. Nàng cũng không thể buông lỏng. Nếu muốn chấn hưng nghiệp đoàn võ học, nàng nhất định phải liều mạng. Chí ít nàng tuyệt đối không thể bị tên đáng chết này coi thường. Vu Nhai không biết cử động của hắn là động lực kích phát khiến Thủy Tinh mạnh hơn. Nửa ngày sau hắn tiến vào dãy núi sương mù. Đã quen đường, hắn xông về phía núi nhỏ. Chỉ từng gần 3 giờ nữa, hắn sẽ đến ngọn núi nhỏ đã thu phục. U Hoang Kiếm Linh trước đây, không biết đã có bao nhiêu u linh thú bị hắn chém rơi. Trong lúc đó, hắn còn phát hiện ra hai thi thể còn mới. Đây là hai phạm nhân đã đi vào, khi hắn vừa bước ra khỏi dãy núi sương mù lần đầu tiên. 3 tháng, bọn họ rốt cuộc vẫn không chống cự nổi. Hình như một người trong đó trước khi chết còn phát điên. Trên ngọn núi nhỏ có rất nhiều thi thể ma thú các loại, nhưng nhiều hơn lại là thi thể của con người. Tất cả đều nhắc nhở hắn, Đại Lục Thần Huyền là một thế giới vô cùng tàn khốc. Muốn sống rất tốt, nhất định phải trở nên mạnh hơn. Nếu như không phải dựa hơi vào sự cường đại của bộ binh phòng, hắn hẳn đã chết. Mẫu thân, biểu muội, thậm chí Vu gia cũng sẽ không có kết quả tốt. Binh phòng đại nhân bảo vệ hắn, xuất phát từ năng lực gây chuyện cường đại của hắn. Nếu như hắn không có giá trị lợi dụng, lấy tính cách tương đối phúc hậu của binh phòng đại nhân có lẽ còn có thể cho hắn một chút lợi lộc nhỏ, nhưng tuyệt đối sẽ không làm một tấm lá chắn cho hắn như bây giờ. Giống như tổ trưởng tổ kỳ binh, tuy rằng Vu Nhai không muốn làm, nhưng thư còn chưa giao ra đã bị đập chết. Nhiệm vụ của Dạ Tình, hắn cũng không có cách nào từ chối. Không chỉ những sát thủ kia, còn có nguyên nhân khác. Không quan tâm là nhiệm vụ thế nào cũng phải xông lên. Đó là vì mình, vì thế giới này đối với người nhà của mình. Đương nhiên, giữa thế gì đó đều là giả. Thực lực bản thân cường đại mới là căn bản. Vu Nhai biết mình phải cường đại lên. Phong Doanh, cố gắng ghi nhớ những thứ có thể ghi nhớ. Chúng ta đi thôi. Vu Nhai đứng ở trên núi nhỏ nhìn sương mù âm u theo gió tản ra. Bóng tối không ngăn cản được hắn đi tới. Ba lô trên lưng, mang theo mấy thanh kiếm tìm được từ trên núi nhỏ kia và U Hoang Kiếm Lục Giai được hai vị người lùn đại sư kia dùng cái mạng giả tốn hết nửa tháng trời mới rèn ra được. Hơn nữa còn có trường kích đã được cải tạo giảm xuống một nửa. Hắn di chuyển rất nhanh trong bóng tối tiến về phía trước. Vừa mới tới phía dưới núi nhỏ, phía trước đã truyền đến một tiếng gầm đầy giận dữ. Vu Nhai mở to hai mắt nhìn, cẩn thận cảm nhận phía tiếng gầm giận dữ vừa vang lên. Rất nhanh hắn đã cảm ứng được khí tức tới gần. Khí tức vô cùng hắc ám. Chủ nhân, là ma thú hắc ám. Ma thú hắc ám, có gì khác thường? Vu Nhai tỉnh táo nói. Không có gì khác ma thú bình thường. Chỉ có điều số lượng của bọn chúng rất ít. Chỉ có ở nơi âm u bí ẩn mới xuất hiện. Bọn chúng giỏi tìm kiếm con mồi trong bóng đêm. Bất kỳ bóng tối nào cũng không ngăn cản được bọn chúng. Phong Doanh giải thích. Nói cách khác, hiện nay nó có thể thấy ta, nhưng ta không nhìn thấy nó. Đúng vậy. Phong Doanh gật đầu, đột nhiên kinh sợ kêu lên. Chủ nhân, nó tới. Ngao. Phong Doanh vừa nói dứt lời, Vu Nhai đã rút kiếm chém một cái. Một bóng đen to lớn sừng sững trong không gian, lại lui ra ngoài. Khi Vu Nhai tiến đến gần nhìn, mới thấy rõ đó là một con sói lớn màu đen dài hơn 2 thước. Trên trán hắc ám của nó có máu đỏ túa ra. Không ngờ đó là nơi Vu Nhai vừa đánh trúng. Chủ nhân, đây là ám dạ ma lang tam giai. Ma tinh của nó đặc biệt hữu dụng, rất được ma pháp sư hắc ám yêu thích.